Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3618, lại phát cây trống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật tại thiên ti vạn lũ hào quang bên trong. Dương cánh phi hành, gió, gào thét mà qua. Đợi đến xích dạ chấn thời điểm. Gian kia nông trải, trống rỗng. Loan kỵ cùng hắn phía dưới tinh binh toàn bộ không thấy. Lại đi phụ cận dịch trạm nhìn xem. Cũng không có người. Đừng nói Mặc Liên thành người ngoài ý muốn. Liền là Loan giật, cũng ngốc mục đích. Phong Cửu hỏi, uy, bất nam bất nữ. Các ngươi người đâu? Ai là bất nam bất nữ? Cả nhà ngươi mới bất nam bất nữ. Loan giật đầu tiên là trừng mắt Phong Cửu. Nhìn xem đồng dạng nghi hoặc Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Chúng ta rời đi về sau. Nơi này liền bị người tìm tới. Đại nhân khả năng không muốn nói cho những người kia. Các ngươi hạ lạc, cùng bọn hắn có qua một trận đánh nhau. Phong Cửu sững sờ. Ngươi làm sao biết rõ? Loan giật biểu lộ trong nháy mắt trở nên nhìn ngớ ngẩn tựa như. Ngươi không nhìn thấy, vừa trong sân, trên tường tung tóe lấy mấy giọt máu, nơi hẻo lánh còn chất đống mấy cái đánh nện chậu hoa. Mấy giọt máu, cùng mấy cái vỡ vụn chậu hoa có thể chứng minh cái gì? Bất quá, hắn không cách nào tiếp nhận, là những cái kia dùng đao so làm đũa muốn linh hoạt bên trên vô số lần Hỏa Loan Vương tinh binh. Sẽ vô duyên vô cớ tổn thương đổ máu. Phong Cửu nghi vấn, có thể bốn phía rất chỉnh tề, rất sạch sẽ a hát, Loan giật buông tay, không có biện pháp, ta đại nhân liền là có bệnh thích sạch sẽ, hắn mang binh đánh giặc, cũng coi trọng sạch sẽ sao, ngươi làm sao biết rõ, hắn đánh xong chiến, cái thứ nhất chạy đi tắm rửa, sau đó, còn lại sự tình, đều là bọn hắn đi xử lý. Phong Cửu im lặng. Cái này Hỏa Loan nhất tộc đều người nào? Quả nhiên nổi tiếng không bằng thấy một lần. Không muốn nghe bọn hắn nói nhảm lãng phí thời gian. Mặc Liên Thành trực tiếp hỏi. Hiện tại, chúng ta làm sao tìm được lấy được Loan Kỵ? Muốn biết đại nhân đi đâu rất dễ dàng a hát. Đại nhân cho chúng ta lưu đầu mối. Loan giật thần thần bí bí mà mang theo hắn người đi sân nhỏ. Tại nơi hẻo lánh phá chậu hoa mảnh sứ vỡ bên trong. Lật qua tìm xem, sau cùng tìm tới một tiểu cuộn giấy đầu. Đắc ý cười một tiếng, tờ giấy nhỏ vụn, bao bọc lên, liền là nghiêm túc tìm vẫn phải hao tâm tổn trí một hồi. Phong Cửu là không nói lời nào sẽ chết người. Vô ý thức nói thầm câu, người nào a hát, đem như thế trọng yếu đồ vật đặt ở cái này. Tùy tiện bại lộ chính mình hành tung. Cũng không sợ bị người phát hiện. Cái này một trên đường. Phong Cửu chi chi méo mó không ngừng. Khúc Đàn Nhi phiền. Nhịn không được bên cạnh mắt hỏi. Ngươi vừa rồi phát hiện sao? Phong Cửu thuận miệng nói. Người nào không có việc gì đi tìm một đống rác rưởi. Khúc Đàn Nhi nhún vai. Cái kia không phải liền là. Chính tại mở ra tờ giấy Loan giật. Nghe hai người đối thoại, động tác dừng lại, ngẩng đầu, đừng chứa thâm ý nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, mím môi cười một tiếng, đa tạ cô nương giúp ta nói lời công đạo. Cô nương mặc dù không có bản công tử lớn lên xinh đẹp, nhưng là, người người khôi hài nhiều. Đối với Loan giật tán thưởng, Khúc Đàn Nhi từ chối cho ý kiến, nàng kỳ thật liền là đơn thuần muốn đả kích cuối gió chín. Không có giúp bất luận kẻ nào ý tứ. Kỳ thật, tờ giấy coi như rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Cũng sẽ không tùy tiện bị hắn người xem thấu bên trong truyền lại tin tức. Bởi vì, phía trên đánh dấu lấy văn tự. Trừ Loan giật, bọn hắn ba người căn bản xem không hiểu. Loan giật chỉ nhìn một chút, liền trong lòng có ít. Đại nhân hồi căn cứ. Các ngươi muốn nói, có thể theo ta đi. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối với cái này giới vực nhận biết. Trước mắt còn không tính nhiều. Nghe lời này, chưa phát giác không ổn. Nhưng là, Phong Cửu lập tức nhảy đến bọn hắn trung gian. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi cái nào căn cứ? Loan Giật nhíu mày khiêu khích. Ta Hỏa Loan nhất tộc. Lệ thuộc về ta Loan bốn đại nhân quản hạt dưới binh đội. Ngươi nói nên là cái nào căn cứ? Cách chương.